Vẻ mặt y ta vô cùng khó xử. Cô ấy nhìn cô và nói bằng tiếng Anh. Nhưng đây là do ngài ấy yêu cầu ạ. Kiều Bích Ngọc không biết cô y tá này nói. Ngài ấy là chỉ chủ nhân căn biệt thự hay là Quách Cao Minh? Lúc này Kiều Bích Ngọc mới liếc một vòng. Đánh giá căn biệt thự. Đúng là biệt thự rất lớn. Nhưng lần này khách du lịch bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên phải vào đây trú tạm cũng rất đông. Tầm khoảng hơn 200 người. Mà 30 gian phòng. Cho khách ở nơi này không phải ai cũng có thể hưởng dụng nên đại đa số mọi người khách du lịch đều đang phải lách người trong đại sảnh của căn biệt thự để chờ đến lượt được trị liệu. Dưới những ánh mắt kỳ lạ, đánh giá của những du khách này, Kiều Bích Ngọc đành phải ngoan ngoãn nghe lời y tá. Đến phòng kiểm tra, ngoan ngoãn ngồi phối hợp với y tá để lấy máu. Làm kiểm tra, chân cô sao rồi? Hà Thủy Tiên cũng đang ở trong phòng trị. Liệu, chân của cô ta đã được bác sĩ dùng dụng cụ chuyên nghiệp bôi thuốc và cố định lại. Hà Thủy Tiên cũng đã được các y tá thay cho một bộ đồ sạch sẽ. Rửa mặt mũi chân tay nên nhìn trông cũng khá hơn rất nhiều. Lúc này nghe thấy Kiều Bích Ngọc hỏi thì nhàn nhạt nói. Gãy xương, phải dùng thạch cao bó lại. Còn nói rằng 3 tháng không thể di lại. Kiều Bích Ngọc cũng cô ta lúc bình thường cũng chẳng có chuyện gì nói với nhau. Lúc trước cũng chỉ là thuận miệng quan tâm nên hỏi. Thấy cô ta đáp vậy cũng một tiếng rồi không nói gì. Mà quay đầu bắt đầu kiểm tra huyết áp. Có thể là biểu cảm trên mặt của Kiều Bích Ngọc bình thản quá mức nên Hà Thủy Tiên lại cảm thấy có hơi lúng túng. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Tuy biệt thự này chỉ là nơi trị liệu và nghỉ ngơi tạm thời nhưng ít nhất nó cũng có đầy đủ điện, có nước ấm, có quần áo sạch sẽ, lại ấm áp. Và còn có cả đồ ăn. Hà Thủy Tiên bỗng cảm thấy hoàn cảnh như vậy đã rất tốt rồi. Mà cô ta có thể được hưởng dụng những thứ này đều là nhờ vào Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc, lần này nếu không có cô thì mạng tôi chắc cũng chẳng còn. Hà Thủy Tiên nhìn thẳng vào cô nhiều lần. Cảm ơn ân cứu mạng. Cảm xúc trong lòng cô ta cũng hỗn loạn vô cùng. Kiều Bích Ngọc, tôi... Hà Thủy Tiên càng nói càng trở nên lúng túng, ngữ khí càng ngày càng gượng gạo. Không cần nói nữa, tôi cũng không phải vĩ đại như vậy. Không cần cảm ơn. Kiều Bích Ngọc càng nghe Hà Thủy Tiên nói càng cảm thấy kỳ lạ. Mà cô ta quả thật nói rất nhiều lần nên đành nghiêm mặt cứng rắn nói. Hà Thủy Tiên thấy cô có thái độ như vậy thì bỗng lại nở nụ cười. Bây giờ cô là ân nhân cứu mạng của tôi, chẳng nhẽ cô không nên tỏ chút thái độ như hùng hồn yêu cầu tôi rời xa Quách Cao Minh hay để tôi rời khỏi công ty hay muốn tôi báo ân các thứ sao? Kiều Bích Ngọc không cần nghĩ mà khẳng định luôn, không cần. Kiều Bích Ngọc, cô thật sự không cần tôi báo ân sao? Hà Thủy Tiên nắm chặt lấy một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng trong tay phải. Giọng nói trần trờ. Kiều Bích Ngọc, tôi nói cho cô biết một bí mật. Trước đây, khi còn du học bên Mỹ tôi đã quen biết Quách Cao Minh rồi. Mặc dù là học cùng khóa nhưng anh ấy lại nổi bật hoàn toàn hơn so với chúng bạn. Mọi người ở trường ai ai cũng biết đến anh ấy, thậm chí bên ngoài trường học hay cả trong xã hội. Có rất nhiều cô gái mến mộ anh ấy, ai nấy cũng muốn tìm hiểu xem anh ấy thích cái gì, gu bạn gái ra sao, rồi nỗ lực để có thể sánh vai cùng anh, làm mọi chuyện để có thể cùng anh ấy nói một câu. Thật không ngờ Hà Thủy Tiên nhắc tới Quách Cao Minh, còn có bí mật của anh nữa. Cô ta cùng Quách Cao Minh có quan hệ gì? Hà Thủy Tiên nhìn biểu lộ nghi ngờ của Kiều Bích Ngọc thì hơi dừng lại. Sau đó trầm giọng nói. Tiếp, một năm ấy, cha của Quách Cao Minh qua đời nên anh ấy phải quay về nước lo tang sự cho ông.